khí phi thái giá, quân thần phân tranh, chương 120, có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu gia buôn bán ba đời, buôn bán bao trùm rất nhiều địa phương, ở Nguyệt Quốc có chút danh tiếng hơn nữa. Tiêu Phong là con trai duy nhất, vì vậy Tiêu Mẫu đặc biệt coi trọng chuyện hôn nhân của nhi tử. Nhưng Tiêu Mẫu là người tranh chua, lắm mồm yêu giàu. Cao ngạo bắt bẻ, trong mắt không coi người khác ra gì. Vì vậy cũng đắc tội rất nhiều người, khiến hôn sự của Tiêu Phong vẫn chưa thành. Điều này cũng thành nỗi đau trong lòng Tiêu Mẫu. Hoàng cung Nguyệt Quốc, từ Ninh cung, Hoàng Phủ Hiên say như chết nhào vào trong ngực Thái Hậu khóc rất thương tâm như một đứa con nít, trong miệng còn đứt quãng nói thầm. Mẫu hậu, Giao Nhi tại sao không? Cho con chút thời gian. Nàng đi cũng không để lại đôi câu, có thể thấy được nàng rất hận, rất thất vọng. Thái Hậu bất đắc dĩ đau lòng, tình ái đả thương người nhất, bà vỗ lưng Hoàng Phủ Hiên an ủi. Hoàng Nhi đừng bi thương, mẫu hậu phái người đi theo nàng, tuyệt không để cho nàng chịu nửa điểm uất ức. Hoàng Nhi phải tỉnh lại, giải quyết xong phiền toái trước mắt, sau đó đón Giao Nhi về cung. Nghe vậy, hai mắt hắn tỏa ánh sáng, nắm ống tay áo Thái Hậu, không xác định hỏi. Có thật không, Giao Nhi sẽ không rời xa con phải không mẫu hậu? Ừ, nàng sẽ không. Thái Hậu tự ái cười gật đầu, đáy mắt già nua chứa đầy nước mắt. Hỏi thế gian tình là gì, lại khiến người sống chết không xa không rời. Lấy được bảo đảm, Hoàng Phủ Hiên cười vui vẻ, chợt đầu nặng nề nện ở trên đầu gối Thái Hậu, lập tức truyền ra tiếng hít thở đều đều. Thái Hậu cúi đầu hiền lành nhìn nhi tử, hắn là sự kiêu ngạo của bà, là chỗ dựa duy nhất nửa đời sau của bà, người nào khiến hắn không hạnh phúc, bà sẽ không chút lưu tình. Nữ nhân kia phải bị trị. Trên mặt Thái Hậu mang nụ cười hiền lành, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng. Đêm khuya, một nữ nhân len lén chạy ra cung, nàng vừa đi, vừa lén lút nhìn ra sau, theo thành cung, nàng rất dễ dàng tránh thoát thị vệ, lúc chạy ra cung xong, nàng may mắn vỗ ngực một cái, may là không ai phát hiện. Đêm tối kéo bóng dáng của nàng thật là dài, gió thổi vù vù, an tĩnh quỷ dị khiến cho nàng sợ hãi, kéo chặt áo, quay đầu lại nhìn một cái, lập tức co cẳng chạy. Nhưng trong lòng nhớ kỹ vị trí tôn quý đó, nữ nhân kia rời đi, nàng nhất định phải nhanh chóng kế hoạch, nếu không để cho người khác nhanh chân đến trước hối hận cũng vô ích. Nàng liều mạng chạy về phía trước, giống như quyền thế đang vẫy tay về phía nàng. Lại không biết nhất cử nhất động của nàng đều bị người khác nắm trong tay. Mà nàng như chim nhỏ bị vây ở trong lồng tre, coi như phí hết tâm tư cũng khó chạy trốn số mạng bị nhốt, mà nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong phủ thần tướng, một bóng người từ cửa sau tiến vào, sau đó đèn dầu trong một gian phòng ở hậu viện sáng rỡ, nhìn từ cửa sổ, hai bóng người đang châu đầu ghé tai thương lượng cái gì. Cha, ngài nhất định phải giúp ta. Chấm, Tử Yên nói, thần tướng cảm thấy trong lòng bất an, nhưng nữ nhi luôn luôn là bảo bối của ông, cự tuyệt lại không đành lòng. Thấy phụ thân do dự, Tử Yên tiếp tục thuyết phục. Cha, nếu như nữ nhi có thể làm hoàng hậu, chẳng phải là sáng rọi cửa nhà cho Trương gia, nếu như cha không đáp ứng, nữ nhi lập tức đập đầu chết ở chỗ này. Phụ thân không chút cử động, Tử Yên xuống tối hậu thư, vừa dứt lời, nàng liền đánh về phía cái bàn, thật may là thần tướng kéo nàng, thỏa hiệp. Nữ nhi à, ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn, nếu không cha sau này trăm tuổi làm sao giao phó với mẹ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Yên giả vờ nặn ra hai giọt lệ, đáng thương nhìn thần tướng, nức nở nói. Cha, nữ nhi đã đi tới bước này, quay đầu không được rồi, nếu như cha không giúp nữ nhi chỉ có con đường chết. Ai, thần tướng than thở, giống như lập tức già đi rất nhiều. Chợt, gió thổi cửa sổ bay ra, đồng thời có lời nói truyền tới khiến hai cha con nàng kinh hồn bạt vía. Ngươi vốn chỉ có con đường chết, người nào, hai cha con kinh hãi nhìn cửa sổ bị thổi ra, thần tướng kêu lên một tiếng. Mặc dù hắn già, nhưng còn mạnh mẽ, hai chữ cứng cáp có lực truyền đi rất xa trong trời đêm. Ha ha ha, kèm theo tiếng cười điên cuồng, Tử Yên run lẩy bẩy, núp ở sau lưng thần tướng, chỉ chừa ra đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn bầu trời đêm. Dù sao không phải tiểu tử mới ra đời, thần tướng nâng cao sống lưng, cả giận nói. Đừng ở đây giở trò giả thần giả quỷ, có bản lãnh thì hiện thân. Thần tướng vừa dứt lời, Tật Phong từ cửa sổ bay vào, cung kính đứng ở trước mặt thần tướng, cười hỏi. Thần tướng đại nhân, nhận ra tại hạ, là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ là hoàng thượng? Thần tướng hoảng sợ trừng cả hai mắt, không dám tiếp tục nghĩ thêm. Tật Phong là thị vệ cận thân của hoàng thượng, lúc này hắn tới đây rất là kỳ hoặc, vậy chỉ có một khả năng, chính là hoàng thượng đã biết toàn bộ, xong rồi, sau khi bại lộ còn có đường sống sao? Trong mắt thần tướng lộ ra tuyệt vọng, Tật Phong nhếch miệng, trên mặt xẹt qua nụ cười nhàn nhạt, thanh âm vang vang có lực. Người thông minh quả là không giống. Cao thủ so chiêu, nhiều chiêu vô hình, Nhưng Tử Yên lại bối rối, hành động buồn cười của nàng làm cho người ta cảm thấy ngu xuẩn, nàng đứng ra, ngạo mạn liếc Tật Phong một cái, mắng. Nô tài lớn mật thấy bổn cung còn không quỳ xuống. Nữ nhi không biết thức thời, một lòng tìm chết, thần tướng muốn ngăn cũng không ngăn được. Tật Phong kỳ quái nói. Nương nương, ngươi đã kiêu ngạo một thời gian, cũng nên tỉnh mộng rồi. Tiểu nữ ngu ngốc, tướng quân chớ trách. Thần tướng chắp tay xin tội, thuận tay lôi kéo Tử Yên, ngăn trở hành động phách lối của nữ nhi. Tật Phong liếc nữ nhân không biết điều một cái, lại xoay mặt cười nói với thần tướng. Thần tướng quá lo lắng, hạ quan sao lại tức giận. Hai người khách sáo hàn huyên, mà Tử Yên đắm chìm trong suy nghĩ chạy không thoát cái gì gọi là mộng nên tỉnh. Chẳng lẽ hoàng thượng biết được sự lừa gạt của nàng? Nếu như thế nàng sẽ gặp họa lớn trước mắt, nhưng Tử Yên vẫn chưa từ bỏ ý định, đánh một trận cuối cùng. Ngươi có ý tứ gì? Đêm khuya tự xông vào nhà dân nói năng hùng hồn, nữ nhân không biết điều, lại không tự biết rõ đã hao hết một chút kiên nhẫn cuối cùng của hắn, Tật Phong lạnh lùng nói. Tội khi quân phải chém đầu, nương nương còn không tự xét lại ngược lại ngang ngược càn rỡ vung tay múa chân. Cái gì, ngươi nói hưu nói vượn, Tử Yên tự biết đối lý, nói chuyện không đủ hơi. Tật Phong lười cãi cọ với nàng, cao giọng nói. Ra ngoài, một người đàn ông đẩy cửa vào, thần sắc hai cha con khác nhau, thần tướng lảo đảo, mà Tử Yên thì ngã nhào trên đất. Chỉ vào nam nhân, kinh hãi trợn to hai mắt, mồm miệng không rõ. Ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Chẳng lẽ ngươi, biến thành quỷ đến lấy mạng ta? Chấm, không sai, ta chết rồi, nhưng lại sống lại. Nam nhân lộ ra răng trắng, cười quỷ dị kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, hắn uống say bị người mang tới một căn phòng xa lạ, có một cô gái xinh đẹp tận tình hấp dẫn hắn, khiến hắn khó có thể tự giữ tận tình triền miên, khi hắn tỉnh lại lần nữa lại hồ đồ bị ném ở rừng núi hoang vắng, chung quanh đều là lửa lớn, hắn liều mạng kêu cứu, khi hắn cho là sẽ bỏ mạng, có người cứu hắn lên. Nhưng dung mạo hắn bị hủy hết, mạng hắn không có đến đường cùng, thề phải tìm được người hãm hại hắn, hôm nay hắn đã tìm được. Tử Yên và thần tướng vừa nghe, bị dọa sợ, đặc biệt là Tử Yên, một màn đêm đó hiện lên ở trong đầu xua đi không được. Nàng hoảng sợ nhìn chằm chằm nam nhân, lại trốn xuống đáy bàn, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngươi không thể trách ta, muốn trách thì trách ngươi là nấm mốc thành vật hy sinh để ta đi lên bảo tọa hoàng hậu, chỉ là ngươi yên tâm, vào thanh minh ta sẽ thắp hương cho ngươi, siêu độ ngươi. Ha ha ha, chỉ cần ngươi không tới tìm ta. Chấm, Tử Yên bắt đầu suy nghĩ lung tung, thần tướng thấy ngây ngốc vô hồn trong mắt nữ nhi, liền hoảng hốt ông ngồi cạnh đau lòng gọi. Tử Yên, Tử Yên, ý đồ đưa tay kéo Tử Yên ra, lại bị Tử Yên đánh về. Đừng đụng bổn cung là nữ nhân của hoàng thượng, ai cũng không thể đụng. Tử Yên điên rồi, cái kết quả này thật không ngờ. Thần tướng lớn tuổi thân thể không chịu được đả kích ngã ngồi trên mặt đất len lén gạt lệ. Tật Phong cũng cảm thấy áy náy, nói. Thật xin lỗi thần tướng, hạ quan không nghĩ tới sẽ như vậy. Thần tướng không tiếng động than thở, mềm yếu vô lực nói. Không trách ngươi, chỉ đổ thừa nàng bạc mệnh đi lên con đường này. Tướng quân, lão phu có một yêu cầu quá đáng. Tật Phong nói, thần tướng có gì phân phó cứ việc nói, chỉ cần hạ quan làm được nhất định hết sức. Tử Yên tuy ác nhưng đáng thương, Tật Phong còn chưa nhẫn tâm, thần tướng thỉnh cầu nói. Tử Yên điên rồi, lão phu muốn xin tướng quân thay nàng nói vài lời có ích tha nàng một mạng. Hạ quan hết sức thần tướng bảo trọng, hạ quan phải trở về cung phục mệnh. Tật Phong nhìn thần tướng một cái thật sâu, ánh mắt lại khóa ở trên người Tử Yên cười ngớ ngẩn cuối cùng vô lực xoay người rời đi. Quyền quý vinh hoa quay đầu lại là công dã tràng, nhưng mà vẫn có nhiều người liều mạng truy đuổi. Che già mang mọc trong hoàng cung an bình, nhưng người phái đi lại không tìm được Giao Nhi. Hoàng phủ Hiên thương tâm hàng đêm ở trong Minh Giao cung, cảm thụ hơi thở nàng lưu lại, giống như Giao Nhi đang ở bên cạnh chưa từng rời đi. Tiêu gia trong một thành nhỏ ở Nguyệt Quốc, đây là nhà tổ của Tiêu gia, Giao Nhi đang ngủ say trong một phòng ở hậu viện, nàng ngày đêm lên đường lại đọ sức cùng kẻ địch thể lực bị kém, mà Lục Nhi canh giữ ở cửa, trong tay bưng thuốc vừa nấu thuốc. Đợi đã lâu cũng không thấy phu nhân tỉnh lại, nhưng thuốc trong tay đã sắp lạnh, Lục Nhi không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa vào, nhưng không ngờ phu nhân vừa đúng mở mắt, Lục Nhi thả thuốc trong tay ra, chạy tới nâng nàng dậy cười vui vẻ. Phu nhân, người tỉnh rồi. Giao Nhi chống thân thể lên, nghi ngờ quan sát căn phòng xa lạ, hỏi. Lục Nhi, chúng ta đang ở đâu? Đây là Tiêu phủ, phu nhân, uống thuốc dưỡng thai. Lục Nhi giải thích đứng dậy đi lấy thuốc mà Giao Nhi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tình huống thế nào? Thuốc dưỡng thai, nàng mang thai, khẩn trương kèm theo mừng rỡ. Tâm tình vừa làm mẹ khiến nàng bất an. Chấm, Lục Nhi ta mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giọng nói của nàng tràn đầy mừng rỡ và kích động, thấp thỏm hỏi thăm, sợ hy vọng của mình thất bại. Lục Nhi cao hứng gật đầu, nói. Đại phu nói đã có một tháng, hơn nữa ba tháng đầu tương đối nguy hiểm, cho nên trong thời gian này phu nhân phải dưỡng tốt thân thể. Giao Nhi gật đầu liên tục, gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười ngọt ngào, nàng thận trọng vuốt ve bụng bằng phẳng, bên trong có cốt nhục của nàng và Hiên, thể nghiệm vui sướng của người vừa làm mẹ, trong đầu nàng ước mơ về cuộc sống ngọt ngào của một nhà ba người ở tương lai, ném tất cả giận dữ với Hoàng Phủ Hiên ra sau ót. Bưng thuốc, Giao Nhi uống cạn một hơi, thuốc đắng không làm tan ngọt ngào trong lòng nàng. Lục Nhi cũng cảm thấy giờ phút này phu nhân đã thay đổi, toàn thân phát ra ánh sáng từ ái. Khiến cho nàng đắm chìm ở trong đó, thật lâu không hồi hồn. Cách chương.